Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 234 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói Tạo Thư Thiên sát ý đã quyết, nhục linh tạo hóa, lực lượng trở về, hóa thân thần vương buông xuống, vận dụng chi khí thiên cấm, thần khoác lục đạo tội ngục giáp, một tay cầm lôi đình, một tay cầm Hạo Thiên Tỷ, muốn chủ sát Trương Hạo. Trương Hạo bói toán một quẻ, quẻ tượng có kiếp nạn đại hung, nhưng tâm cảnh yên ổn, hết thảy như thường, hoàn toàn không biết Tạo Thư Thiên sắp buông xuống. Giờ phút này đang cùng với Kim Khung Mục cùng nhau đi hỗn loạn vực, muốn cùng phong thần hội kiến. Phong thần muốn ám sát Trương Hạo, lại không có che giấu ý đồ của chính mình. Thấy Trương Hạo ở cấm vực tuyên cổ, trực tiếp đưa tới một ánh mắt đầy sát ý. Việc này tương đương với là hướng tới Trương Hạo hạ chiến thư. Trương Hạo tâm trong như gương, hiểu thấu đáo quy luật nhân quả, biết được ý đồ của phong thần đến. Phong thần là một cái biến số, hắn muốn tiêu trừ cái biến số này, lẩn tránh quỹ đạo nhân quả. Không đợi phong thần tới ám sát hắn, hắn liền chủ động tìm tới. Một cỗ loạn lưu hư không dao động vượt qua thái hư, Trương Hạo cùng với Kim Khung Mục đã xuất hiện ở sao trời hỗn loạn vực. Đại khái phương vị không gian chính là khu vực sát khí hắn cảm ứng được. Phong sư huynh, nếu tới vậy hiện thân gặp mặt đi. Trương Hạo lớn tiếng kêu gọi, hắn cùng với vạn cổ huyền phong cho rằng đồng môn, trực tiếp xưng hô làm sư huynh, thi triển huyền thông chân ngôn, sóng âm truyền khắp toàn bộ hư không. Chỉ cần vạn cổ huyền phong ở khu vực này, chắc chắn có thể biết được hắn tồn tại. Quả nhiên, Trương Hạo lời nói vừa dứt âm, một cỗ khí tràng vô hình lan tràn, bao phủ bóng ma đen như mực, che đậy tinh quang vũ trụ, lâm vào một mảnh hắc ám. Ngũ cảm lục giác toàn bộ không có, không khí túc sát thổi quét, Trương Hạo cùng với Kim Khung Mục đều bị lâm vào trong đó. Thuật pháp hắc ám thật là lợi hại. Kim Khung Mục lập tức cả kinh, thần hám hắc ám, cái gì cũng đều cảm giác không được, chỉ có một cỗ sát ý không có chỗ nào không có, phảng phất trong hư không bất luận một góc nào cũng đều có nguy hiểm, làm người khó lòng phòng bị. Mà vạn cổ huyền phong nguyên bản tu vi liền lợi hại đến cực điểm, đối mặt đối chiến chưa bao giờ bị bại, hiện tại thăng cấp cảnh giới thần vương, được truyền thừa của Mạc Hoàng, tu thành thuật ám sát hắc ám, có thể nói là chính diện vô địch, ám sát cũng là vô địch. Bất quá Kim Khung Mục cũng không sợ hãi chút nào, đã trải qua Kim Khung Thị hưng suy lên xuống, trong khoảng thời gian này đi theo Trương Hạo cùng với đám người Kha Kiểu kia giao lưu tu hành, huyền thông tu vi của Kim Khung Mục tăng lên một tầng lầu. Nhưng quan trọng nhất chính là tâm cảnh tăng lên. Nguyên bản sinh ở Tam Thanh Thiên, thói quen hoàn cảnh văn minh tôn ti tiên đạo, đối với đế quân tồn tại chí cao vô thượng có kính sợ tự nhiên, mục tiêu lớn nhất cũng chỉ là trở thành một phương thiên quân, chưa bao giờ nghĩ tới trở thành đế quân. Liền giống như một thần tử trung thành dưới sự thống trị phong kiến, cũng không dám muốn làm hoàng đế. Nhưng hiện giờ Kim Khung Mục đã tránh thoát một tầng tâm cảnh giam cầm này, hiện tại lại lần nữa cùng với vạn cổ huyền phong gặp mặt, trong lòng Kim Khung Mục cũng tăng lên một cỗ chiến ý. Huyền phong, chúng ta còn chưa phân ra thắng bại, ra tới chiến một trận đi. Kim Khung Mục hét lớn một tiếng, chỉ thấy một đạo quang minh chiếu khắp, thắp sáng hắc ám, ánh lửa thổi quét, hóa thành một phương phạm vi thiên hỏa. Kim Khung Mục lắc mình biến hóa, sau lưng hai cánh hỏa vũ, cánh chim rung lên, nhấc lên loạn lưu hư không, mang theo thiên hỏa quang minh, một cái chớp mắt cắt qua hư không, xé rách hắc ám. Quang minh cùng với hắc ám tương sinh tương khắc, huyền thông kim ô thiên hỏa của Kim Khung Mục cùng với thuật pháp hắc ám tương khắc, chiếu sáng hắc ám. Vạn cổ huyền phong tựa hồ cũng không có lại thi thuật ứng đối, mà là trực tiếp thu hồi thuật pháp hắc ám. Cốt thuyền quỷ thần xuất hiện ở phía trước, vạn cổ huyền phong đứng ngạo nghễ ở trên đầu thuyền, thần khoác áo choàng, hai tay chắp ở sau lưng, phía sau đi theo 12 thí thần giả. Ha ha ha, một tiểu tử, đã lâu không thấy, không nghĩ tới người cũng có cốt khí, dám can đảm ở trước mặt bổn phong thần hô to gọi nhỏ. Vạn cổ huyền phong cười nói, vẫn như cũ đó là cuồng ngạo không kiềm chế được như vậy. Ánh mắt khinh thường liếc mắt đánh giá Kim Khung Mục một cái, hiếm khi mang theo vài phần tán đồng. Hắn đương nhiên cũng nhìn ra Kim Khung Mục biến hóa. Huyền Phong, người bất quá là vận khí tốt một chút mà thôi. Trước một bước vượt qua lôi kiếp, bản công tử sao lại bại bởi ngươi? Kim Khung Mục ngữ khí bình tĩnh, nhưng khi nói chuyện lại là cả người khí thế biến đổi, giận từ tâm sinh ra. Lấy lửa giận thiêu đốt lực lượng cả người, nháy mắt liền cuồng bạo đến đỉnh. Hai tay hợp lại, tay kết pháp ấn, hóa thân một tôn kim cương Phật nộ minh vương. Phật quang chín màu thêm vào trên thân, cửu quang hợp nhất, kim ô thiên hỏa thăng hoa, kết thành một mặt trời chiếu khắp. Chín màu Phật quang chính là hiểu thấu đáo chân lý Như Lai, hiểu ra bản chất năng lượng, có được căn cơ Phật tổ. Phật tổ chính là cảnh giới thần vương. Kim Khung Mục tu tập thần thông Phật tông, hiện giờ cũng đạt tới cảnh giới như thế, đăng phong tạo cực, đại đồng viên mãn, chỉ kém một bước cuối cùng độ lôi kiếp. Ha ha ha ha, khiêu chiến bổn phong thần, vậy ban ngươi chiến bại, nhưng ngươi có giác ngộ thừa nhận uy lực đế quân sao? Vạn cổ huyền phong hào sảng cười dài một tiếng, một cỗ chiến ý nổi lên, tuy rằng đã là cảnh giới thần vương, lại một chút không có coi khinh, cũng không có bất luận lưu thủ cái gì, khí thế trực tiếp tăng lên tới đỉnh, toàn lực chiến một trận ban cho chiến bại. Đây là tán đồng đối với Kim Khung Mục, mà giác ngộ thừa nhận uy lực đế quân, việc này liền chính là giác ngộ sinh tử đạo tiêu. Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo cũng cười, mang theo Kim Khung Mục cùng nhau tới gặp mặt. Đây cũng là dụng ý của hắn. Gút mắc giữa chín tiểu thiên quân nhìn như tranh đấu lẫn nhau, ai cũng không phục ai, nhưng cũng thưởng thức lẫn nhau. Hiện giờ chín tiểu thiên quân lần lượt bước vào cảnh giới thượng thừa, đã trưởng thành là thiên quân chân chính. Bất quá dưới chân thần đều là phàm tục, sinh ra ở Tam Thanh Thiên, vì tư tưởng tôn ti thống trị giam cầm. Vạn cổ huyền phong trời sinh phản cốt, chính là mệnh cách phản nghịch, đánh vỡ tư tưởng giam cầm, nghịch thiên mà đi. Bởi vậy vạn cổ huyền phong đối với mấy vị tiểu thiên quân tề danh còn lại có thất vọng, cũng có khinh thường, còn có một chút cô tịch vì ở chỗ cao lạnh lẽo. Nhưng hiện giờ nhìn thấy Kim Khung Mục cũng có thể đánh vỡ một tầng công cùng xiềng xích này, vạn cổ huyền phong tâm tình rất tốt. Xem ra lần này gặp mặt, ta thật ra thành người đứng xem. Trương Hạo cười đạm nhiên, thân hình vừa động, lùi về phía sau ở ngoài trăm dặm, tĩnh tâm quan chiến. Đương nhiên, hắn chủ động tiến đến gặp mặt, hiểu lầm của vạn cổ huyền phong đối với hắn cũng coi như là hóa giải. Bởi vì hắn tâm cảnh thản nhiên, vẫn chưa đọa vào ma đạo, lấy tâm trí của vạn cổ huyền phong đương nhiên là có thể nhìn ra. Về phần hắn nhập chú ma vực trở thành ma đế, lấy tính cách phản nghịch của vạn cổ huyền phong, căn bản sẽ không để ý ma đế cái gì. Tiêu Giao sư đệ, chúng ta cũng còn không có phân ra thắng bại, nếu lại lần nữa gặp mặt, người cũng vượt qua lôi kiếp, nhưng bổn phong thần đã hạ thí thần lệnh, há có đạo lý làm ngươi đứng xem. Trước tiên ban mục tiểu tử ngươi chiến bại, lại ban cho ngươi một kiếm đại dũng trì sát. Vạn cổ huyền phong liếc mắt một cái nhìn về phía Trương Hạo ở nơi xa, ngữ khí bình tĩnh, lại là lộ ra một cỗ chiến ý vô cùng. Ha ha ha ha, chiến thư của thí thần đạo, ta tùy thời xin đợi. Trương Hạo cười sảng khoái một tiếng, tuy rằng hóa giải hiểu lầm, nhưng bọn hắn gặp mặt, há có thể không đánh một hồi. Nâng nâng tay, ý bảo vạn cổ huyền phong cùng với Kim Khung Mục khai chiến trước. Vạn cổ huyền phong ánh mắt nghiêm túc, nhìn về phía Kim Khung Mục. Mục tiểu tử, cảnh giới của ngươi còn thấp, trước tiên tiếp một chiêu của bổn phong thần đi. Khi nói chuyện, vạn cổ huyền phong lắc mình biến hóa, hóa thành một tôn cửu linh quỷ thần ba đầu sáu tay, bộ mặt hung ác, ba đầu niệm chú, sáu tay kết ấn, huyền thông thi triển ra, một cái chớp mắt nghiền áp bốn phương tám hướng, sơn băng địa liệt, gió nổi mây phun, che trời, thiên lôi nổ vang, quang hoa lập lòe, thiên hỏa buông xuống, càn khôn không cần, âm dương điên đảo, thiên địa lâm vào một mảnh vẩn đục hỗn loạn. Một màn cảnh tượng này nhìn như vẩn đục, hư không hỏng mất, hỗn loạn bất kham, lại ẩn chứa chân lý huyền diệu. Càn khôn, phong lôi, thủy hỏa sơn trạch, bát quái biến hóa, vận hành lẫn nhau, thông vi hiện hóa, đạt đến vật chất cùng với năng lượng căn bản nhất, tam giới lục đạo sụp đổ, chu thiên vũ trụ trở lại hỗn độn, đây là chân lý hủy diệt. Hỗn độn hủy diệt, vạn vật quy tàng, hồn thiên vô pháp chạm, sắc. Vạn cổ huyền phong đánh ra một chiêu, đúng là huyền thông hủy diệt, lúc trước ở thiên đình cùng với Trương Hạo chiến một trận, cũng là một trong những huyền thông mạnh nhất của vạn cổ huyền phong. Bất quá lúc trước vạn cổ huyền phong còn chưa bước vào cảnh giới thần vương, hiện giờ đã là cảnh giới thần vương, lại lần nữa thi triển một chiêu này, uy thế hủy diệt hơn xa lúc trước. Toàn bộ sao trời đều lâm vào một mảnh hỗn độn hủy diệt, tất cả vật chất hóa thành một mảnh hư ảo. Trương Hạo thấy thế cũng không khỏi nhíu mày lại, trong lòng cười khổ một tiếng. Vạn cổ huyền phong thật đúng là không lưu thủ chút nào, vừa ra chiêu liền đánh gần chết mới thôi. Một chiêu hủy diệt này không giống bình thường, không phải lực lượng bên ngoài có khả năng ngăn cản, mà là ẩn chứa bát quái quy tàng. Muốn tiếp được một chiêu này, không chỉ có yêu cầu lực lượng, còn cần hiểu ra huyền diệu trong đó. Hắn lúc trước là lấy liên sơn tạo vật hóa giải, nhưng lấy lực lượng của kim khung mục, nếu là không hiểu huyền diệu trong đó, cũng đem lực lượng chính mình ngưng tụ một chút. Như vậy mặc dù có thần trụ ám kim hộ thể, cũng chắc chắn bị một chiêu đánh vỡ, hủy diệt chi linh nhập thể, hoàn toàn phá hủy thân thể bản mạng. Nhưng kim khung mục trong khoảng thời gian này tu hành, lĩnh ngộ Phật Như Lai, hiểu thấu đáo chân lý năng lượng, có hiểu ra quy luật trong đó hay không? Trương Hạo tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, suy nghĩ một cái chớp mắt mà qua, đương nhiên không thể làm cho kim khung mục bị đánh chết, âm thầm xúc lực. Nếu kim khung mục không địch lại, hắn tùy thời ra tay cứu người. Nhưng mà kim khung mục đối mặt một chiêu huyền thông hủy diệt này, cũng lắc mình biến hóa, pháp thân nhục linh lớn nhỏ như ý. Nhưng kim khung mục không có biến hóa cự linh, mà là biến thân hóa nhỏ, tu di tàng giới tử. Kim khung mục sinh ra ở tiên tộc, lại là được truyền thừa Phật tông chính thống. Tu di giới tử chính là một trong những huyền thông Phật tông tối cao. Tuy rằng Trương Hạo cũng biết thuật này, nhưng chỉ là học được một cái già lông, mà giờ phút này kim khung mục thi triển thuật này mới là huyền thông Phật tông chân chính tối cao. Chỉ thấy kim khung mục thân hình thu nhỏ, nhất xa nhất diệp nhất thế giới, thông vi hiện hóa, nhỏ đến cực hạn, cùng với huyền thông Phật quang dung hợp, hiểu thấu đáo đại quang minh huyền diệu, chỉ có một cái quang điểm nhỏ như một hạt ánh sáng, siêu thoát khỏi hai mặt không gian âm dương, đạt đến tam giới song song, đúng là bí cảnh đại thần thông. Hồn thiên vô pháp chạm xẹt qua, dập nát chân không, mai một tam giới. Nhưng lực lượng của kim khung mục ngưng tụ ở một điểm, cơ hồ tránh đi tất cả lực lượng, trực tiếp xuyên qua lực lượng hủy diệt. Quang điểm xẹt qua, mang theo một đường ánh sáng thẳng tắp, cơ hồ tiếp cận vận tốc ánh sáng, một cái chớp mắt đánh úp về phía vạn cổ huyền phong. Hả? Đây là một kích tu di? Cuồng nhân vô pháp vô thiên như vạn cổ huyền phong liếc mắt một cái nhận ra thuật này, cũng không khỏi kinh ngạc. Không nghĩ tới vài thập niên không thấy, tu vi của kim khung mục đã đạt đến cảnh giới bậc này. Đây là một kích mạnh nhất bên trong tam giới, bởi vì vận tốc ánh sáng chính là tốc độ cực hạn của hết thảy, chỉ có đến thông vi hiện hóa mới có thể siêu thoát hết thảy ngăn cản, đạt đến vận hành bằng vận tốc ánh sáng. Về phần siêu vận tốc ánh sáng, vậy không phải tốc độ bản thân vật chất, mà là không gian loạn lưu gia tốc. Dựa theo pháp tắc vận động, tốc độ càng nhanh, chất lượng lại càng lớn, mang theo năng lượng liền càng mạnh. Một kích tu di có thể nói là công kích vật lý mạnh nhất không gì sánh nổi. Đây là một kích vật lý mạnh nhất, tuy rằng chỉ có một điểm, nhưng uy lực vô cùng to lớn. Bất quá tu vi của kim khung mục còn chưa đạt đến cảnh giới thần vương, lực lượng khiếm khuyết năng lượng hạt nhân bùng nổ, không có đạt đến vận tốc ánh sáng chân chính, uy lực bị suy yếu rất nhiều. Hơn nữa một kích này có thể đoàn rất lớn, uy lực quá mạnh, bất luận vật chất gì lấy vận tốc ánh sáng vận hành va chạm, chắc chắn là lưỡng bại câu thương, hại người hại mình. Cường giả Phật tông rất ít tu tập thuật này, mặc dù tu thành cũng sẽ không lấy công kích bản thân, mà là dùng để gia tốc vũ khí, lấy vũ khí công kích. Nhưng vũ khí dù sao cũng là đồ vật, không thể tùy tâm sở dục biến hóa cùng khống chế, uy lực suy yếu trên diện rộng, thì thuật cũng gia tăng khó khăn rất lớn. Kim khung mục lấy bản thân thi triển một kích tu di, có thể nói là lấy mệnh liều mạng. Tuy rằng thuật này chưa đại thừa, nhưng cũng đủ để lưỡng bại câu thương, bị thương nặng cảnh giới thần vương. Đây cũng là giác ngộ của kim khung mục, sinh tử vô vị, cực đoan đến cực điểm. Lấy cái này đam lễ vạn cổ huyền phong, Nếu ai là người sợ, như vậy người đó liền thua. Mà duy chỉ có loại tâm trí kiên quyết này mới có thể có cơ hội vượt qua lôi kiếp. Nhưng mà vạn cổ huyền phong sao lại sợ hãi? Ba đầu sáu tay chân võ bất động, trực tiếp ngạnh kháng một kích này. Lập tức bị huyền thông tu di một cái chớp mắt xuyên thấu bàn tay, đem bàn tay đánh ra một cái lỗ thủng, oanh kích ở trên ngực, hư không bỗng nhiên chấn động, giống như đạn hạt nhân kịch liệt nổ mạnh. Vạn cổ huyền phong bàn tay cản trở đại bộ phận lực lượng, kim thân bị một kích đánh đến thần trụ tan vỡ, xương ngực gãy đoạn, da chóc thịt bong, vật chất dập nát thịt vụn vẩy ra, một ngụm máu bầm phun ra, thân hình đẩy lui mấy chục trượng. Kiếm khung mục cũng trực tiếp bị một cái chớp mắt đánh bay, gần cốt cả người đứt từng khúc, lục phủ ngũ tạng trọng thương, một thân thần trụ ám kim tan vỡ, vật chất trong cơ thể dập nát, huyết lưu chảy ra, tổn thương căn cơ. Một chiêu đối đua này, kiếm khung mục trọng thương, ít nhất hao tổn một giáp bản mạng. Bất quá vạn cổ huyền phong cũng bị thương, bàn tay bị đánh ra một cái lỗ thủng, trên ngực da chóc thịt bong, dập nát huyết nhục, cũng thương tổn bản mạng. Tuy rằng thương thế không có nghiêm trọng như kim khung mục, nhưng kim khung mục còn chưa bước vào cảnh giới thần vương, lại có thể trọng thương tồn tại thần vương, đây đã là lợi hại đến cực điểm. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi cười khổ. Không có thần vương chết già, chỉ có thần vương chết trận. Giống như tính cách của vạn cổ huyền phong, vốn dĩ đã có thể hóa giải một kích này, lại một hai muốn ngạnh kháng tiếp đón, không thoái nhượng chút nào, tổn thương bản mạng. Tuy rằng tổn thương không nhiều lắm, nhưng trường kỳ cứng đối cứng như vậy, thương thế từ ít tích nhiều, chắc chắn không thể lâu dài. Đương nhiên, kiếm khung mục còn chưa có bước vào cảnh giới thần vương, đã hao tổn rất nhiều bản mạng. Mà thiên thần thượng tiên thọ nguyên 10 giáp, dùng mệnh số này tới cân nhắc, kiếm khung mục đã sống 4 giáp, trải qua rất nhiều chiến sự tổn thương. Lúc trước ở thiên đình còn bị Trương Hạo một chiêu đánh diệt một giáp bản mạng, lại thêm hiện tại chiến một trận này cùng với chiến đấu còn lại, ít nhất cũng thiệt hại 3 giáp, như vậy dư lại cũng chỉ có 3 giáp. 3 giáp thọ mệnh, nếu tu thân dưỡng tính, bảo dưỡng thực tốt, sống qua 200-300 năm không là vấn đề. Nhưng lấy tính cách của kim khung mục, hiển nhiên cũng sẽ không buồn xỉn thọ mệnh. Hơn nữa kim khung mục chiến một trận này không tiếc vận dụng huyền thông lưỡng bại câu thương, muốn khiêu chiến vạn cổ huyền phong, đúng là vì cho thấy một cỗ ý chí kiên quyết. Dưới cảnh giới thần vương đều là phàm tục, nếu không thể đắc chứng cảnh giới thần vương, sống lâu 1-2 giáp cũng không có ý nghĩa. Thần vương đế quân cũng bất quá chỉ như thế, cũng sẽ bị thương hộc máu. Kiếm khung mục một thân trọng thương, lại là buồn bã cười to, đánh cho vạn cổ huyền phong bị thương, cũng hoàn toàn đánh vỡ tâm cảnh công cùng xiềng xích của chính mình, không hề bị uy nghiêm của thần vương đế quân khiến cho sợ hãi. Kiếm khung mục hắn cũng có thể khiêu chiến thần vương đế quân. Một cỗ khí thế đắc ý thăng hoa bắt nguồn từ nội tâm, cả người phảng phất như lột xác. Ha ha ha ha, có thể thương tổn bổn phong thần, lần này coi như ngươi thắng. Vạn cổ huyền phong cũng là cười to một tiếng sảng khoái, thản nhiên nhận thua. Thân là thần vương đế quân cao ngạo, bị kiếm khung mục đánh cho bị thương, chẳng sợ chỉ là một chút tiểu thương, cũng coi như là hắn thua. Bất quá nhìn thấy kim khung mục lột xác, vạn cổ huyền phong cũng tâm tình vui sướng. Chính cái gọi là chỗ cao thường lạnh lẽo, vô địch cô độc nhất. Hắn đã đứng ở phía trên văn minh chúng sinh, có thể có một đối thủ cùng thế hệ, đây lại làm sao không phải là một loại may mắn. Vạn cổ huyền phong hắn chưa bao giờ sợ đối thủ. Huyền phong, người vậy mà nhận thua? Bản công tử không nghe nhầm chứ? Người vẫn là lần đầu tiên nhận thua. Thấy vạn cổ huyền phong trực tiếp nhận thua như vậy, kiếm khung mục thật ra có chút ngoài ý muốn. Bọn họ đấu nhiều năm như vậy, ai cũng không phục ai. Đặc biệt là vạn cổ huyền phong, luôn luôn vô pháp vô thiên. Lúc trước đại náo thiên đình, khiêu chiến ngự thần thiên quân, ngay cả Ngọc Hoàng đều bị kinh động, tự mình giáng xuống trách phạt. Vạn cổ huyền phong cũng chưa chịu phục, hiện giờ lại là nhận thua. Không nhận thua là một loại tâm cảnh, nhận thua lại là một loại tâm cảnh khác. Bổn phong thần đã ghi nhận thực lực của ngươi. Vạn cổ huyền phong ngữ khí lộ ra một cỗ cảm khái tang thương. Bước vào cảnh giới thần vương, bao trùm phía trên chúng sinh, tâm cảnh hắn cũng biến hóa. Ngữ khí tùy ý vừa chuyển, nói: Kiếm khung mục, nếu ngươi bước vào cảnh giới đế quân, bổn phong thần sẽ lại tìm ngươi chiến một trận, đánh tới ngươi nhận thua mới thôi. Ha ha ha, được. Kiếm Khung Mục cười to, đồng ý một tiếng. Thời gian nói chuyện, thương thế của hai người đã khôi phục khỏi hẳn. Vạn Cổ Huyền Phong ánh mắt nhìn về phía Trương Hạo. Phong sư huynh, chúng ta cũng lấy một chiêu làm hạn định, làm ta kiến thức một phen huyền thông ám sát thí thần đạo. Trương Hạo không có nhiều lời, giơ tay lên, ý bảo Vạn Cổ Huyền Phong cứ việc ra chiêu. Vạn Cổ Huyền Phong cũng không nhiều lời, trước tiên đánh rồi lại nói, giơ tay vung lên, hai ngón tay tạo thành kiếm quyết, không có vận dụng Đại Dũng Thánh Kiếm. Luận võ đấu pháp không cần thần binh lợi khí tương trợ, trực tiếp lấy kiếm ý hóa hình, tạo hóa chi niệm, đúc khí thành kiếm. Quỷ thần khóc, sinh tử quy tự, âm dương vô gian, một kiếm phi thiên xé thiên ngoại, sắc. Kiếm ý mở ra, đúng là một kiếm thí thần Mặc Hoàng truyền thừa. Tức khắc khí tràng thiên địa biến hóa, phảng phất như vào lúc chạng vạng trời tối, ngày đêm luân phiên, sáng tối luân chuyển, một cỗ sát khí vô hình che đậy hiện tượng thiên văn, bao phủ toàn bộ hư không. Quỷ thần khóc thút thít, âm dương phân cách, ẩn chứa sinh tử huyền diệu. Mặc Hoàng xuất thân từ tộc quỷ thần, thờ phụng giáo lý tử vong, chính là tử thần trong truyền thuyết, thu hoạch tính mạng chúng sinh, giống như cây khô lá rụng, rơi xuống đất hủ bại, hóa thành bùn đất, tầm bổ tân sinh. Đây là luân hồi tự nhiên, trật tự sinh tử, mặc dù là thần vương đế quân, cũng chung quy sắp sửa quy về tử vong. Một kiếm này của Vạn Cổ Huyền Phong, vâng chịu ý chí đại dũng của thí thần đạo, dĩ hạ phạm thượng, đại dũng nghịch thiên, được ăn cả ngã về không, xá sinh quên tử, lại dung hợp giáo pháp tử vong của thí thần đạo, hiểu thấu đáo sinh tử huyền diệu, âm dương qua giới, dẫn độ tử vong. Chỉ thấy một đạo kiếm khí tập sát, một cái chớp mắt mà qua, còn nhanh hơn vận tốc ánh sáng, giống như từ trên trời một kiếm bay tới. Kiếm ý biến hóa, một kiếm hóa vạn kiếm, kiếm khí che trời lấp đất, dập nát chân không, lưu lại từng đạo hắc ngân, từ bốn phương tám hướng ám sát mỗi một góc hư không. Vạn kiếm hợp nhất, tỏa định trung tâm Trương Hạo, muốn tránh cũng không được, muốn trốn cũng không xong, kiếm khí chưa đến, sinh tử diệt trước. Trương Hạo chỉ cảm thấy một cỗ huyền diệu, bản thân âm dương nhị khí phân cách, cả người vô huyết tán loạn, mơ màng sắp ngủ, lại là sinh tử dẫn độ chi thuật. Hắn cùng với Tổ Vu Đại Đế chiến một trận, cũng thể hội qua chú thuật chiêu hồn đồng loại. Bất quá chú thuật của Tổ Vu Đại Đế giống như một khúc yên giấc, mềm nhẹ hòa hoãn, bất chi bất giác liền trúng thuật. Hắn thuận theo tự nhiên, lấy thuật hoa tử nhân ngủ say hóa giải, trong mộng chạm tà. Nhưng Vạn Cổ Huyền Phong thi triển huyền thông, lại là đem huyền diệu dung nhập kiếm ý, giống như một kiếm phân cách, chí cương đến cực điểm, tự nhiên mạnh mẽ chặt đứt, mất đi tức giận, không thể ngủ say hóa giải. Cần thiết phải lấy lực đối lực, mạnh mẽ bài trừ kiếm ý. Trương Hạo ánh mắt tập trung tinh thần, tiến vào cảnh giới kiếm tâm trong sáng, tâm linh hóa kiếm, thiên nhân hợp nhất hoàn mỹ viên mãn, người cùng với vũ trụ hợp nhất, dương thọ chưa hết, không nên dẫn độ tử vong. Lấy chi ý sinh cơ dương cương, giống như mặt trời mới mọc lên ở phương đông, vạn vật không thể ngăn cản, một niệm thuần dương hóa kiếm, phá vỡ kiếm ý tử vong. Tinh khí thần vì điều này rung lên. Cùng lúc đó, vạn đạo kiếm khí hợp nhất, một cái chớp mắt tập trung ở trên người Trương Hạo. Trương Hạo cả người biến đổi, hiện lên long văn thao thiết, hư không vặn vẹo, vạn đạo kiếm khí đâm vào trong cơ thể, thôn tính tiêu diệt biến mất, trong cơ thể hỏa lò hỗn nguyên luyện hóa, hết thảy uy thế quy về bình tĩnh. Ha ha ha, huyền thông thí thần của Phong sư huynh quả nhiên không giống bình thường, huyền diệu vô cùng, nhưng đối với ta lại vô dụng. Trương Hạo cười đạm nhiên, hắn lĩnh ngộ vũ trụ hợp nhất, lại tu thành huyền thông thao thiết, tự thành một thể càn khôn hỗn nguyên, cảnh giới tâm linh đạt hoàn mỹ, thân thể cũng cơ hồ bất khả chiến bại, trừ phi là siêu việt hơn thừa nhận cực hạn của càn khôn bản thân hắn, nếu không căn bản tổn thương không được hắn. Nhưng muốn vượt qua thừa nhận cực hạn của hắn, ít nhất cũng phải là cấp bậc thần khí Hạo Thiên Tỷ này công kích. Bất quá cấp bậc Hạo Thiên Tỷ này, cảnh giới thần vương cũng khó có thể đạt tới, cần thiết phải mượn dùng thần khí đại hình, cho nên thân thể hắn đã có thể so với một kiện thần khí không gian đại hình, uy thế của thao thiết đủ để nuốt nạp thế giới. Tiêu Giao sư đệ, huyền thông của ngươi cũng không giống bình thường, vậy mà có thể thôn tính tiêu diệt một kiếm này. Vạn cổ huyền phong cũng khen ngợi một câu, liếm khí thu thế, không có lại ra tay, nhưng cũng không có vô nghĩa, nói thẳng đến chủ đề. Nghe nói, Tiêu Dao sư đệ đọa vào ma đạo, bất quá hiện tại gặp mặt vừa thấy, đồn đãi quả nhiên không thể tin. Phong sư huynh, nếu tới, sao không trợ giúp ta một tay, diệt trừ nhân quả vương? Trường Hạo cũng nói thẳng lời mời, trong lòng tính tới ý đồ Vạn Cổ Huyền Phong đến. Nếu có Vạn Cổ Huyền Phong tương trợ, hắn đối phó Nhật Đế liền dễ dàng hơn nhiều. Nghe vậy, Vạn Cổ Huyền Phong lại là thở dài, trên mặt nhiều thêm vài phần phiền muộn. Luôn luôn vô pháp vô thiên điên cuồng, lại chung quy cũng có lúc là bất đắc dĩ, liền nói: "Ấy, lần này tiến đến ma vực, vốn là Ngọc Hoàng mời ta ám sát nhân quả vương, nhưng nhân quả vương ân oán nhân quả thuộc về phân tranh đời trước của bọn họ, ta không có tâm tình ra tay." Vừa nghe lời này, thật ra làm cho Trương Hạo có chút sửng sốt, tiếp theo liền phản ứng lại, mẫu thân của Vạn Cổ Huyền Phong cũng chính là muội muội của nhân quả vương, ruồng bỏ trượng phu Thiên Vương Vạn Cổ, lại đi theo nhân quả vương cùng nhau bỏ trốn, cùng với còn có Vạn Cổ Huyền Thần, đây là huynh đệ của Vạn Cổ Huyền Phong, máu mủ tình thâm. Nếu Vạn Cổ Huyền Phong cùng với nhân quả vương đối mặt, chắc chắn sẽ phải đối mặt lựa chọn thí mẫu giết đệ. Những ân oán gút mắc đó, Vạn Cổ Huyền Phong lựa chọn lảng tránh, liền tính muốn đồng thủ cũng phải đồng thủ đối với đồng lứa của chính mình, tỉ như Thiên Vương Vạn Cổ đã đem đại công tử đích thân xử quyết. Trường Hạo cũng nhìn không được thở dài một tiếng, hắn có nguyền rủa hành thích vua giết cha, đối mặt mấy vấn đề này hắn lại làm sao không phải phiền muộn. Tiêu Dao sư đệ, ngươi cùng với nhân quả vương kết minh, nhưng lấy tâm trí ngươi chắc chắn cũng không phải là thành tâm, sớm hay muộn sẽ quyết liệt chiến một trận, nếu có dư địa, hy vọng ngươi có thể buông tha bọn họ một lần. Tuy rằng tiên đạo thân tình đơn bạc, nhưng Vạn Cổ Huyền Phong lại là người trọng tình trọng nghĩa, hướng về Trương Hạo hành lễ nhất bái. Ân nghĩa mẫu thần sinh dục, tình nghĩa huynh đệ thân tộc, dù cho có sai lầm to lớn, Vạn Cổ Huyền Phong cũng vì việc này cầu tình một lần. Được, ta sẽ bỏ qua cho bọn họ. Trương Hạo gật gật đầu đáp ứng việc này. Đa tạ. Vạn Cổ Huyền Phong lại lần nữa bái tạ, nói: Ý đồ ta đến đã hoàn thành, lần này đi ra ngoài cũng là tiện đường đi một chỗ bí địa, tìm kiếm sách cổ mà Thí Thần Đạo Thượng Cổ lưu lại. Như vậy cáo từ, sau này còn gặp lại. Nói xong, Vạn Cổ Huyền Phong nói đi là đi, quay lại tự do, thả người nhảy trở lại thần thuyền, cáo từ rời đi. Trên thuyền 12 thí thần giả cũng hành lễ nhất bái. Trong đó một vị thí thần giả hướng về Trương Hạo truyền niệm vấn an. Đúng là Ám Hoàng Duyệt. Ám Hoàng Duyệt là người thừa kế Ám Hoàng Linh, kế thừa chi vị vương tư tộc Ám Hoàng, cũng kế thừa một trong 12 vị thí thần đạo. Mà Ám Hoàng Linh đi theo Trương Hạo, Trương Hạo cũng coi như là thân vương của tộc Ám Hoàng, hướng về Ám Hoàng Duyệt truyền niệm ý bảo, hết thảy mạnh khỏe, nhìn theo thần thuyền rời đi, xẹt qua một cái lưu quang biến mất ở sao trời. Trương Hạo cùng với Kim Không Mục cũng không dừng lại, lập tức trở về cấm vực Tuyên Cổ. Đám người Nguyên Thủy Giáo còn ẩn núp ở ngoài cấm vực, mà hắn hóa giải biến số Vạn Cổ Huyền Phong này, kế tiếp cũng nên đối phó nhóm người Nhật Đế. Cấm vực Tuyên Cổ, gian tế thần điện hình kim tự tháp cao vạn trượng, đại trận thông thiên tiếp ứng hư không, chỉ thấy một cái hắc tuyến thẳng tắp xẹt qua, một cái chớp mắt từ trên trời giáng xuống, huyền quan côn luân hiện lên. Trương Hạo cùng với Kim Khung Mục đi ra, mọi người đã đang chờ đợi Trương Hạo, bất quá nhìn thấy khí chất của Kim Khung Mục biến hóa lại là làm mọi người kinh ngạc. Lần này cùng với Vạn Cổ Huyền Phong gặp mặt, ngắn ngủi đi một chuyến, Kim Khung Mục khí chất như hai người khác nhau. Trương Hạo đem sự tình trải qua nói một lần, mọi người mới bừng tỉnh minh bạch, thì ra là Kim Khung Mục cùng với Vạn Cổ Huyền Phong giao thủ, trọng thương tồn tại thần vương. Tuy rằng chính mình tổn hao nhiều bản mạng, nhưng giao thủ chiến một trận này hoàn toàn làm Kim Khung Mục được lột xác. Nếu nói trước kia Kim Khung Mục chỉ là một vị cao thủ bước nửa bước vào cảnh giới thần vương, như vậy hiện tại chính là một vị cường giả chân chính đăng phong tạo cực, tâm linh viên mãn, không sợ gì cả. Mặc dù đối mặt thần vương đế quân cũng sẽ không yếu đi khí thế chút nào. Chủ nhân, thế lực Nguyên Thủy Giáo còn ẩn núp ở bên ngoài vẫn chưa rời đi. Một đạo bóng đen đi ra, là Ám Hoàng Linh hướng về Trương Hạo hồi báo tình huống. Hắc thiên chi thuật của ám hoàng linh hóa thân với hắc ám, che đậy thiên cơ, diệu dụng vô cùng, ngay cả cảnh giới thần vương cũng khó có thể phát hiện. Hơn nữa còn có thể đạt đến xuyên qua vận tốc ánh sáng, phối hợp với thần điện thông thiên trận truyền tống, có thể nhẹ nhàng ra vào toàn bộ cấm vực tuyên cổ, theo dõi bất luận tin tức dao động cái gì. Ám hoàng linh còn nói thêm, trừ bỏ thế lực nguyên thủy giáo, ta còn phát hiện có hai cỗ dao động khác, trong đó một người là giáo hoàng hắc ám, hắn là chi chủ hắc ám. Hắc ám thuật có thể so với ám hoàng thượng cổ, che đậy thiên cơ, ta chỉ có thể phát hiện là hắn, nhưng hắn cụ thể đang làm cái gì lại không thể hiểu hết. Một cái dao động khác thực bí ẩn, không giống như là khí cơ của ma đế khắp nơi, hẳn là có tồn tại khác. Được rồi, Trương Hạo gật gật đầu, tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, tự hỏi tình huống hiện tại. Hắn lần này đánh bậy đánh bạ khiến cho loạn tượng, hiển nhiên kinh động rất nhiều tồn tại. Thập phương ma đế đã hiện thân, mà hành vi của giáo hoàng hắc ám hắn đại khái minh bạch là vì cái gì. Bởi vì Tô Mạn Nhã vẫn luôn đi theo hắn, tuy nhiên Tô Mạn Nhã lấy thuần hắc ám che đậy thiên cơ, nhưng trong lòng hắn tính định rồi, Tô Mạn Nhã nhất định sẽ đi theo bên người hắn. Về phần một cỗ dao động mịt mờ khác kia, nếu hắn phỏng đoán không sai, hẳn chính là Lưu Ôn. Lưu Ôn vẫn luôn đang âm thầm nhìn trộm hành tung của hắn, hắn nháo ra động tĩnh lớn như vậy, khẳng định cũng kinh động Lưu Ôn. Lấy Lưu Ôn hành sự, chắc chắn trở về xem náo nhiệt. Bất quá Lưu Ôn hành tung luôn luôn đều vô cùng bí ẩn, hơn nữa Lưu Ôn tinh thông hóa thân bên ngoài, có rất nhiều hóa thân, khó có thể trừ tận gốc chân thân, thật sự là phiền toái lớn. Hành tung của giáo hoàng hắc ám không cần quá lo lắng, quan hệ giữa hắn cùng với Tô Mạn Nhã tựa hồ cũng thực đặc thù, đối với ta không quá ác ý, mà một người khác hẳn là Lưu Ôn. Nhưng ở trong vòng cấm vực, toàn bộ khí tràng thiên địa là do ta khống chế, lấy sự cẩn thận của Lưu Ôn chắc chắn sẽ không tự tiện tiến vào, nhiều lắm là tiến vào một cái hóa thân bên ngoài, cho nên cũng không cần quá băn khoăn. Bọn họ trú tại trong vòng cấm vực tuyên cổ đã là bất khả chiến bại, nhưng ngữ khí vừa chuyển nói tiếp, bên phía Côn Luân việc liên hôn chưa nói thành, tạm thời cũng có thể kéo dài qua một đoạn thời gian. Địch nhân hàng đầu của chúng ta hiện tại là Nguyên Thủy Giáo, lần này thập phương ma đế toàn bộ đã hiện thân, nhưng Nhật Đế không có hiện thân, chắc chắn là có ý đồ khác. Kỳ thật Trương Hạo biết là Nhật Đế đi đối phó Phản Thiên, Thánh Chủ Địa Phủ đã đem sự tình truyền tin nói cho hắn, nhưng hắn cùng với Thánh Chủ Địa Phủ liên hệ, đây là tuyệt mật, người biết đến càng ít càng tốt, bởi vậy hắn đối với mọi người cũng che giấu. Trương Hạo còn nói thêm, tuy rằng Nhật Đế bụng dạ khó lường, nhưng chúng ta lấy bất biến ứng vạn biến, hết thảy như thường. Càng từ trước này, ta cũng tiếp tục tiến hành công trình tạo hóa kiến thành, như thế mới có thể dừng chân lâu dài, đồng thời cũng là chờ đợi Nhật Đế hiện thân, tiếp tục giám sát hướng đi của giáo chúng Nguyên Thủy, xem bọn họ đi như thế nào. Minh bạch. Mọi người gật gật đầu, Trường Hạo bói toán đại kiếp nạn buông xuống, đều là tiếng lòng căng thẳng, ai cũng không dám bất cẩn, lập tức về tới cương vị từng người. Võ Không Minh, Khá Cửu, Masao Okamoto, Kim Khung Mục, bốn vị bọn họ phụ trách trấn thủ tứ phương. Tống Thính Di lại làm mang theo mấy nữ nhân phụ trách chủ trì thần điện, cùng với bố trí một ít chi tiết. Ám Hoàng Linh cũng tiếp tục giám sát, thả ra hóa thân hắc ám, giám sát toàn bộ động tĩnh cấm vực. Đáng giá nhắc tới chính là Trương Hạo đánh diệt 1/3 bản mạng của Tổ Vu Đại Đế. Tổ Vu Đại Đế là huyết thống ma thần viễn cổ chính thống, thân thể tạo hóa ẩn chứa huyền diệu vô cùng, đại lượng tàn niệm cùng với mảnh vỡ nhục linh, diễn sinh ra rất nhiều độc vật cùng với kỳ hoa dị thảo, còn có rất nhiều tộc loại yêu ma chạy trốn tiến vào sa mạc, đã bị Tống Đính Di bắt giữ trở về phong ấn tại thần điện, chuẩn bị giáo hóa những yêu ma đó, sau này có thể làm hộ pháp thần điện. Trương Hạo đối với những yêu ma đó cũng rất có hứng thú, muốn quan sát tạo hóa huyền diệu trong đó, bất quá hắn hiện tại không rảnh, còn phải vượt qua đại kiếp nạn lần này, sau này lại chậm rãi nghiên cứu. Giờ phút này Trương Hạo nhắm mắt ngưng thần, thiên nhân hợp nhất, cảm ứng khí tràng đại địa, hắn chuẩn bị tìm kiếm một chỗ địa mạch, sáng lập một cái không gian động thiên, liền giống như động thiên Vương Ốc Sơn của hắn ở Thần Châu Thiên, bố trí con sông, tạo hóa vận hành, linh vật dưỡng thực, sau này những người đóng quân ở chỗ này có thể tự túc tự cấp, không cần gánh nặng bị nhốt chết. Vẫn quá địa mạch cấm vực tuyên cổ bị phá hư nghiêm trọng, hắn tìm kiếm thật lâu cũng không tìm kiếm được một chỗ thích hợp. Hơn nữa sa mạc này quá sâu, mà thâm nhập từng dưới chót của sa mạc này liền càng ngày càng sâu, lực cản không gian quá lớn, khoảng cách cũng quá xa. Mặc dù là cảnh giới thần vương, tìm kiếm cũng vô cùng gian nan. Đảo mắt chính là một tháng đi qua, cũng không thể tìm được một vị trí như ý. Trương Hạo nhìn không được buồn bực, tìm kiếm thật sự quá mất thời gian. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, trừ phi có thần khí chuyên môn dùng để tìm kiếm. Hắn không khỏi nhớ tới càn khôn quỹ ở trong tay vạn cổ huyền cơ. Nếu là trước tiên tế luyện một tôn càn khôn quỹ, như vậy sẽ thuận tiện tìm tòi. Bất quá tế luyện một tôn càn khôn quỹ thượng thừa cũng không phải là chuyện đơn giản. Trương Hạo tự hỏi, không thể tiếp tục tìm tòi như vậy. Một tháng này hắn đại khái tìm tòi phạm vi 10 vạn dặm, chỉ mới được 1/3 giây vận tốc ánh sáng. Cấm vực tuyên cổ diện tích quá rộng lớn, ước chừng có phạm vi 9 ngày vận tốc ánh sáng, không biết phải tìm kiếm đến năm nào tháng nào. Nhưng trong lòng hắn cũng là nghi hoặc. Một tháng này Nhật Đế còn chưa có hiện thân, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhật Đế ước hẹn ta gặp mặt, hiện tại đã biết được loạn tượng cấm vực tuyên cổ do ta khiến cho. Nguyên Thủy Giáo ẩn núp ở bên ngoài cấm vực cũng không có rời đi, nhưng Nhật Đế vì sao chậm chạp không có hiện thân? Chẳng lẽ còn đang theo dõi Phản Thiên? Trương Hạo suy tính thời gian, Phản Thiên đột nhiên rời đi, không có truyền tống trận, muốn vượt qua Thái Hư cũng đặc biệt tốn thời gian, mấy năm đều là thực bình thường. Đối với trình tự tồn tại như bọn họ tới nói, một năm liền giống như một ngày, mấy năm cũng không tính là bao lâu. Kế tiếp lại qua 3 tháng, Trương Hạo ngừng lại tìm kiếm, địa mạch dưới sa mạc bị phá hư, thật sự quá khó tìm một chỗ có thể sáng lập động thiên, chỉ đành phải tạm thời từ bỏ, tu sửa một cái động thiên bố trí trong thần điện Lưu Kim. Thần thể Lưu Kim này là một nửa thần thể chuyển luân thánh vương luyện thành, lại gia nhập rất nhiều bảo tài thiên địa, mà một nửa thần thể chuyển luân thánh vương bị tế luyện thành luân bàn vĩnh hằng. Giữa hai cái này có liên hệ nhân quả, hắn vẫn luôn lưu lại một tay. Khi cùng với Nhật Đế khai chiến, lấy thần điện Lưu Kim kiềm chế luân bàn vĩnh hằng, ở trong thần điện Lưu Kim còn không có bố trí tạo hóa, để tránh ở thời điểm đại chiến thần khí va chạm chấn động quá mãnh liệt, chắc chắn sẽ phá hư bên trong, đến lúc đó còn phải hao phí thời gian làm lại bố trí. Bất quá việc cấp bách, hắn cũng không rảnh lo nhiều như vậy, chỉ đành phải ở trong thần điện bố trí một cái động thiên, đem thần điện Lưu Kim sắp đặt ở phía trên tế đàn đại trận, trên trục trung tâm khí tràng cấm vực huyền phù trên không trung, xây thành một tòa thiên thành. Vật liệu bố trí thành trì, La Thần cùng với Giáo Hoàng Hắc Ám đều tặng hắn rất nhiều. Hắn chọn lựa 9 tòa núi non thật lớn, phẩm chất thượng thừa nhất, lấy cửu cung bát quái xếp hàng, sơn xuyên hà thủy, cỏ cây linh vật, vận hành tạo hóa huyền diệu, tự thành một thể động thiên càn khôn, chứa đựng tiên linh, là mọi người có thể ở trong thiên thành tính dưỡng sinh lợi, đóng giữ lâu dài tại đây. Bố trí xong hết thảy những việc này, bất chỉ bất giác lại là 3 tháng đi qua. Trong lòng Trương Hạo càng thêm nghi hoặc, Nhật Đế chậm chạp không có hiện thân, mà hắn truyền tin cho Nhật Đế, Nhật Đế cũng không có bất luận trả lời cái gì. Bên phía Côn Luân, đã nửa năm, đám người Đại Tư Mệnh cũng không biết trở lại Côn Luân hay chưa. Tuy rằng Côn Luân có thông thiên trận siêu đại hình, có thể truyền tống mấy vạn năm ánh sáng, nhưng khoảng cách càng xa, đối với hoàn cảnh không gian yêu cầu liền càng cao, yêu cầu nghiêm khắc suy tính thiên thời tinh luật. Nếu vận khí tốt, lập tức là có thể truyền tống, nhưng nếu vận khí không tốt, chậm chế 1-2 năm cũng thật bình thường. Đám người Đại Tư Mệnh có lẽ còn dừng lại ở hỗn loạn vực. Trương Hạo dùng việc liên hôn kéo dài Côn Luân, tùy tiện tìm lấy cớ, chỉ là qua lại đi mấy lần cũng phải tốn rất nhiều năm, đây là cố ý kéo dài thời gian. Nhưng nửa năm đi qua, đám người Nguyên Thủy Giáo ẩn núp ở ngoài cấm vực cũng vẫn luôn không có động tĩnh. Trương Hạo âm thầm cùng với Thánh Chủ Địa Phủ liên hệ qua. Thánh Chủ Địa Phủ cũng không rõ ràng lắm Nhật Đế là tình huống như thế nào. Hành tung Nhật Đế tựa hồ giống như biến mất. Đảo mắt lại là một tháng đi qua. Trương Hạo hết thảy như thường, ở trong thiên thành tĩnh tâm tu dưỡng, điều chỉnh tâm cảnh, chờ đợi đại kiếp nạn sắp đến. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, có cảm giác nguy hiểm kia càng ngày càng gần. Liền tại một ngày này, Trương Hạo ở cung thất Lưu Kim khoanh chân mà ngồi, dâng hương tĩnh tu, nhắm mắt dưỡng thần, tâm cảnh tự nhiên tương hòa. Đột nhiên tâm thần vừa động, cảm ứng được một cái truyền tin. Trường Hạo mở bừng mắt không khỏi vui vẻ, là nàng tới. Lúc trước nói chờ thiên đình yên ổn, nàng liền tới ma vực tìm hắn. Hắn hiện tại chính diện đối mặt đại kiếp nạn, nếu bên người có thêm một trợ lực, chắc chắn càng thêm an ổn. Hơn nữa mệnh số hắn trong mệnh gặp quý nhân hồng nhan tiên duyên, đây là gặp dữ hóa lành hiện ra. Trường Hạo đứng dậy ra khỏi cung thất. Helen, Triệu Băng Ngạn, Minh Loan ba nàng ở ngoài cung thất vì hắn hộ pháp, nhìn thấy Trường Hạo ra tới, Minh Loan vội vàng dò hỏi: Hạo ca ca, xảy ra chuyện gì vậy? Cái này sao? Đối mặt ánh mắt của ba nàng, Trường Hạo ngữ khí dừng một chút, hơi có chút xấu hổ. Cái đó, Tam Thanh Thiên có người tới tìm ta, ta đi đón nàng một chút. Là người nào? Vừa nghe ngữ khí của Trương Hạo, Minh Loan cùng với Triệu Băng Ngạn lập tức liền hoài nghi. Gia hỏa này ở Tam Thanh Thiên hái hoa ngắt cỏ, còn cố ý nói có lệ với các nàng. Helen cười khẽ, nàng đương nhiên biết được tâm tư của chủ nhân, nói: Hai vị muội muội, tiên nữ từ Tam Thanh Thiên vượt qua Thái Hư mà đến, không phải tồn tại bình thường, chớ chậm trễ chủ nhân. Nghe vậy, Minh Loan cùng với Triệu Băng Ngạn chu lên cái miệng nhỏ, dầu dĩ không vui, liếc mắt nhìn Trương Hạo một cái. Trương Hạo cười đạm nhiên, trong lòng cũng rất áy náy, sờ sờ đầu của hai nàng, ngay sau đó dặn dò vài câu, liền phá không mà đi. Đại địa sao trời tuyên cổ, cũng chính là hỗn loạn vực, một chiếc phượng thuyền vàng dòng vân du Thái Hư. Trên đỉnh đài Lầu Các, một vị tiên nữ phong hoa tuyệt đại, bàn tay trắng đánh đàn, dâng hương thanh tâm, đúng là đào phù thiên quân Mộc Huyền ở Tam Thanh Thiên. Không, Mộc Huyền hiện tại đã bước vào cảnh giới thần vương, siêu việt hơn thiên quân, hẳn nên xưng là nữ đế Mộc Huyền. Mộc Huyền là tìm tới Trương Hạo, nhưng Trương Hạo không biết, lúc này đối diện Mộc Huyền ngồi một người. Vậy mà chính là nhân quả vương Nhật Đế vẫn luôn không có hiện thân. Nhật Đế theo dõi Tào Thư Thiên, Tào Thư Thiên từ một cổ tinh bí ẩn truyền tống trận rời đi, Nhật Đế trở về ma vực, đã xác nhận nơi Long Mạch chính là cấm vực tuyên cổ. Bước kế hoạch tiếp theo chính là đối phó Trương Hạo, nhưng Nhật Đế vẫn luôn không có hiện thân, đúng là đang chờ một cái cơ hội, muốn tuyệt đối trấn áp Trương Hạo. Nhật Đế sớm đã bày ra một cái cục, đây đúng là đào phù nữ đế Mộc Huyền. Lúc trước ở Phượng Loan Tinh, Mộc Huyền đều không phải là trùng hợp chúng thần dược linh tê. Hết thảy những việc này đều là Nhật Đế an bài. Mộc Huyền ở Phượng Loan Tinh đi theo Diễm Hoàng, nhìn như cơ duyên xảo hợp, kỳ thật là một cái dự mưu bố trí từ sớm. Nhật Đế là nhân quả vương chuyển thế, đệ nhất trí giả thượng cổ, hiểu thấu đáo quy luật nhân quả, suy tính thiên cơ tạo hóa, đương nhiên cũng nhìn ra nhược điểm của Trương Hạo, mệnh số có nữ, đào hoa thành kiếp. Vì thế an bài một ván này, thành cũng nữ tử, bại cũng nữ tử, lấy cách này chặt đứt mệnh số khí vận của Trương Hạo. Một khúc đàn kết thúc, Mộc Huyền rót một ly tiên tiểu quỳnh tương, một mình thưởng thức, không nói gì, cũng không để ý đến Nhật Đế ở đối diện, biểu tình thanh lãnh tuyệt mỹ hiện lên vài phần đa sầu đa cảm. Nữ nhi của ta, tâm cảnh ngươi đang do dự sao? Nhật Đế ngữ khí nhàn nhạt, lại là nói ra một cái bí mật to lớn, Mộc Huyền này vậy mà là nữ nhi của hắn. Phụ thân ta đã viên tịch, một đời một luân hồi, một đời đổi mới hoàn toàn tái sinh, nhân quả đã đứt, người không phải phụ thân ta. Mộng Huyền bình tĩnh nói, ánh mắt nhìn về phía Nhật Đế, cảm xúc trong lòng lại không thể bình tĩnh. Nhân quả vương vẫn luôn ẩn núp ở bên trong luân hồi tiên tộc, thẩm thấu thiên đình, cũng thẩm thấu thần mạch hậu duệ quý tộc. Đời trước đúng là phụ thân Mộng Huyền, nhưng việc này chính là tuyệt mật, chỉ có nhân quả vương biết được. Thậm chí ngay cả bản thân Mộc Huyền cũng không biết. Cho đến mấy năm trước, nhân quả vương bắt đầu bố cục, lúc này mới làm Mộc Huyền biết được một tầng nhân quả này. Mộc Huyền không có lựa chọn nào khác, việc này một khi công khai với mọi người, chắc chắn khó thoát kiếp số, chỉ đành phải nghe theo nhân quả vương an bài. Giáo lý luân hồi vĩnh hằng, sở dĩ bị coi là tà ma ngoại đạo, một khi phát hiện, thà rằng giết sai 100 cũng không thể buông tha một người, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Đúng là bởi vì đạo lý luân hồi giống như một viên u ác tính, treo giấu đến mức quá sâu, bố cục mấy ngàn năm, khó lòng phòng bị. Hơn nữa ấn ký linh tính bị luân hồi vĩnh hằng khống chế, thần bất do kỷ, hoàn toàn không thể phản kháng. Nhân quả đạo phù đạo chủ đã đứt, nhưng nhân quả của người chưa đoạn. từ một khắc người sinh ra kia, người liền chú định là thánh nữ giáo pháp vĩnh hằng. Sự thật này ai cũng không thể thay đổi. Nhật Đế ngữ khí giống như một vị trí giả ân cần dạy dỗ, dẫn đường Mộng Huyền thờ phụng giáo pháp vĩnh hằng. Chặt đứt một tia thất tình lục dục bé nhỏ không đáng kể kia đi. Quý đạo vận mệnh vĩnh hằng bao trùm phía trên văn minh chúng sinh, mà ý niệm tình dục chẳng qua là hư vọng phàm tục chúng sinh. Chỉ có chặt đứt hư vọng, người mới có thể chân chính trở thành chân thần bao trùm phía trên văn minh chúng sinh. Chân thần bao trùm phía trên văn minh chúng sinh. Nghe nói lời này, Mộc Huyên lạnh lùng cười khẽ, hỏi ngược lại. Nếu là bao trùm phía trên văn minh chúng sinh, siêu thoát hết thảy, ngươi lại dựa vào cái gì tới ước thúc hai chữ chân thần, cho rằng chân thần yêu cầu chặt đứt thất tình lục dục? Ha ha ha, ta dựa vào cái gì ước thúc chân thần sao? Nhật Đế cười lớn một tiếng, nhìn về phía sao trời Thái Hư, trong mắt hiện ra một cố chấp nhất cuồng nhiệt, tựa hồ đã nhìn thấy tương lai của chính mình, nói: Bởi vì ta sắp đăng chứng cảnh giới hoàn mỹ, chấp trưởng lực lượng tạo hóa, siêu việt ở phía trên chân thần chư thiên, trở thành vương giả chúng thần vĩnh hằng bất hủ, ngự giá càn khôn, thống trị vũ trụ. Như vậy quyền lực đủ để ước thúc chân thần, bởi vì chân thần cũng phải thần phục ở dưới sự thống trị của ta. Mộng Huyền biểu tình thanh lãnh, không có nói nữa. Nhật Đế nhập ma đã sâu, vọng tưởng thống trị càn khôn vũ trụ. Đối với loại ma đạo giá tâm cố chấp này, bất luận ngôn ngữ gì đều là dư thừa. Hãy quý trọng lần gặp mặt này của các ngươi đi. Nếu ngươi cắt không đứt thất tình lục dục, ta sẽ không trách cứ ngươi, bởi vì ngươi là nữ nhi của ta, cũng là thánh nữ tương lai chấp trưởng luân hồi. Ta cho phép ngươi sai lầm, mà ta sắp trở thành vương của chúng thần. Sau khi hiến tế, ta sẽ lấy một sợi linh tính của hắn ban cho ngươi. Đây cũng là ban ân đối với hắn, đáng chứng luân hồi vĩnh hằng bất hủ. Nói xong, Nhật Đế ngữ khí nhàn nhạt, bước ra một bước, biến mất ở trên hư không. Hết thảy đã bố cục hoàn thành, chỉ đợi Tào Thư Thiên xuất hiện, trấn áp Trương Hạo hiến tế, cướp lấy long mạch. Nhìn phương hướng Nhật Đế rời đi, Mộng Huyên biểu tình thanh lãnh, vẫn như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu. Ai cũng không biết trong lòng nàng suy nghĩ cái gì, nhưng ánh mắt lại là lâm vào phiền muộn phát ngốc. Nhìn về phía sao trời, thật lâu không phục hồi lại tinh thần. Ba canh giờ đi qua, đột nhiên tâm thần vừa động, Mộng Huyền lúc này mới phục hồi lại tinh thần, xoay chuyển ánh mắt, chỉ thấy một cỗ không gian loạn lưu phá tan cực hạn của hư không. Một cái hắc tuyến từ bên trong loạn lưu xuyên qua, chỉ trong chớp mắt từ phương hướng xa xôi buông xuống mà đến, một tôn huyền quan hoàng kim to lớn, cổ xưa thần bí xuất hiện, huyền phù ở không trung. Huyền quan mở ra, Trương Hạo đi ra tới, cùng với Mộng Huyền từ xa tương vọng. Mộng Huyền tỷ, cô làm sao vậy? Thấy biểu tình của Mộng Huyền có khác lạ, Trương Hạo không khỏi có chút sửng sốt. Khi nói chuyện, Trương Hạo thả người nhảy lên, một cái chớp mắt chín vạn dặm, đã dừng ở trên phượng thuyền vàng ròng, đứng ở trước mặt Mộng Huyền. Hạo. Mộng Huyền nhìn Trương Hạo trước mắt, thanh âm lại nghẹn ngào, trái tim nhỏ run rẩy không thể hiểu nổi, thân thể mềm mại nhào vào trong lồng ngực của Trương Hạo, dùng nhan phong hoa tuyệt mỹ nổi lên một tiếng làm cho nhân tâm thương cảm. Mộng Huyền tỷ. Trương Hạo cảm thấy nghi hoặc, vuốt ve mỹ nhân trong lòng ngực. Hắn cùng với Mộng Huyền tâm hữu linh tê, rõ ràng cảm nhận được Mộng Huyền đau thương, nhưng hắn không rõ đây là vì cái gì. Nguyên bản còn tưởng rằng cùng với Mộng Huyền gặp nhau hẳn là tâm tình vui sướng tiểu biệt thắng tân hôn, thế nhưng Mộng Huyền trong lòng đau thương lại phảng phất giống như sắp sinh ly tử biệt. Mộng Huyền tỷ, rốt cuộc làm sao vậy? Trương Hạo nhanh chóng dò hỏi, không khỏi lo lắng xảy ra chuyện gì. Mộng Huyền không có trả lời, chỉ là ở trong lòng ngực của Trương Hạo yên lặng rơi lệ, nước mắt trong suốt xẹt qua gương mặt phong hoa tuyệt mỹ, hóa thành một viên đá quý pha lê, lập lòe tinh quang mộc linh. Trương Hạo thấy thế, tuy rằng trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng cũng không có lại truy vấn, đau lòng lau đi nước mắt mỹ nhân, ôn nhu ôm Mộng Huyền, không khí lâm vào trầm mặc. Qua thật lâu sau, cảm xúc của Mộng Huyền mới bình tĩnh trở lại. Trương Hạo nhìn không được lại lần nữa dò hỏi: Mộng Huyền tỷ, phát sinh chuyện gì? Không, không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến lần này trộm rời khỏi Tam Thanh Thiên, sau này liền lại khó đi trở về, cùng thiên đình phân rõ giới tuyến, thậm chí còn sẽ liên lụy Đào phủ đạo, không khỏi có chút thương cảm. Mộc Huyên nói, lý do này tựa hồ thực đầy đủ. Quả nhiên, Trương Hạo nghe xong lời này cũng lập tức phản ứng lại. Mộc Huyên lần này rời khỏi Tam Thanh Thiên, cùng hắn ở bên nhau, nhưng hắn đã cùng Thiên Đình quyết liệt, Ngọc Hoàng sẽ không bỏ qua cho hắn. Hiện tại Mộc Huyên thành người của hắn, chắc chắn bị coi là đắm mình trụy lạc, cấu kết ma đạo, từ đây bị Thiên Đình xóa tên, không bao giờ có thể trở lại Tam Thanh Thiên. Nói cách khác, Mộc Huyên lần này tới tìm hắn cũng ý nghĩa cùng với Thiên Đình quyết liệt. Nhưng Đào phù đạo nhiều thế hệ nghiên tập, truyền thừa cổ xưa, thân phận địa vị cao quý, thừa kế hậu duệ quý tộc tiên tộc. Tam Thanh Thiên chính là tổ địa cố hương của Mộc Huyên, lần này lựa chọn chính là xa rời quê hương, từ bỏ hết thảy những việc này. Trương Hạo suy nghĩ đến tận đây cũng chỉ đành phải bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trong lòng áy náy. Là hắn liên lụy Mộc Huyên, Mộc Huyên vốn nên trở thành một phương nữ đế của Thiên Đình, vị trí ở phía trên Tam Thập Tam Thiên, thân phận cao không thể phàn. Nhưng hiện giờ vì đi theo hắn, từ bỏ hết thảy, còn rơi vào một cái tội danh đọa vào ma đạo. Mộc Huyên tỷ, đều do ta không tốt, vì đối phó Nhân Quả Vương, lúc ấy liền không nên cùng với ma đạo thỏa hiệp. Trường Hạo có chút hối hận, nếu hắn lúc ấy không thỏa hiệp, trực tiếp cùng với cơ phần nói rõ, cũng liền sẽ không cùng với Thiên Đình quyết liệt. Nhưng hắn lúc ấy trong lòng hổ thẹn, không dám đối mặt cơ phần, đồng thời cũng vì tương kế tiểu kế, cùng Nhật Đế kết minh, muốn thăm dò bố cục của Nhật Đế. Về phần bên phía Ngọc Hoàng, hắn thật ra không có gì sợ hãi, bởi vì dì Hoàng cũng đã là nữ nhân của hắn, Ngọc Hoàng sẽ không thật sự nhiều thế nào đối với hắn. Hạo, người không cần tự trách, trước tiên diệt trừ Nhân Quả Vương, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Mộc Huyên nói. Ha ha ha, nói như vậy cũng đúng. Trương Hạo cười đạm nhiên, gật gật đầu nói. Diệt trừ Nhân Quả Vương, chúng ta liền trở về Tam Thanh Thiên một chuyến. Mặc dù lòng ta hổ thẹn, nhưng nên đối mặt chung quy còn phải đối mặt. Việc này không có khả năng vĩnh viễn cất giấu. Mà trấn áp Nhân Quả Vương cũng đủ để tiêu trừ hoài nghi của Thiên Đình đối với ta. Nhắc tới Nhân Quả Vương, đôi mắt của Mộc Huyên không khỏi hiện lên một tia dao động mịt mờ, đột nhiên hỏi. Nếu ta ngã xuống, rơi vào luân hồi bị lạc chính mình, người sẽ ở bên trong luân hồi tìm kiếm được ta sao? Trương Hạo nghe vậy, hơi chút ngẩn người, không minh bạch là có ý tứ gì. Mộc Huyên tỷ, vì sao đột nhiên nói lời này? Sinh tử vô thường, mệnh số khó dò, thần vương đế quân cũng có lúc phải kết thúc. Nhân Quả Vương không phải là tồn tại bình thường, hắn có được kim ô thần mạch, nắm giữ thần khí viễn cổ thiên hỏa kim ô khuyết của Kim Khung Thị. Nếu muốn trấn áp hắn, tất có thương tổn. Nếu tỷ tỷ ngã xuống, bị Nhân Quả Vương đánh vào luân hồi vĩnh thế trầm luân, người sẽ ở bên trong luân hồi tìm được tỷ tỷ sao? Mộc Huyên lại lần nữa dò hỏi, ngữ khí nghiêm túc, đôi mắt ngóng nhìn Trương Hạo. Cái này... Đối mặt Mộc Huyên hỏi chuyện, Trương Hạo lại là chần chờ. Hắn đương nhiên cũng minh bạch, trình tự tồn tại như thần vương đế quân, muốn trấn áp bất luận một người nào đều không phải là chuyện dễ dàng. Huống chi là thần vương thượng cổ như Nhân Quả Vương, không chỉ có cần phải chu đáo chặt chẽ bố cục an bài, còn phải có giác ngộ tử thương, nếu không khó có thể được việc. Được, nếu Mộc Huyên tỷ rơi vào luân hồi, ta nhất định sẽ tìm được Mộc Huyên tỷ. Trương Hạo thận trọng nói, ngữ khí vừa chuyển, kiên định nói. Nhưng ta sẽ không cho Mộc Huyên tỷ bị thương ngã xuống, trừ phi ta trước tiên ngã xuống, hoặc là ta bị Nhân Quả Vương đánh vào luân hồi. Mộc Huyên tỷ, cô sẽ ở bên trong luân hồi tìm được ta sao? Nghe vậy, Mộc Huyên cười xinh đẹp nói. Vậy chúng ta liền định ra một cái ước định, nếu có kiếp sau, nhất định phải tìm được đối phương, hơn nữa làm cho đối phương thiệt tình yêu chính mình, mà không phải là dựa vào thần dược linh tê. Cái ước định này làm cho Trương Hạo có chút sửng sốt, đột nhiên cảm thấy đoạn này có điểm quen thuộc, phảng phất hắn đã từng xem qua tác phẩm tiểu thuyết nào đó, không nghĩ tới hắn cũng gặp được một đoạn này. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, hắn cùng với Mộc Huyên kết duyên là bởi vì thần dược linh tê, nhưng đối với nữ tử mà nói, tình yêu là thần thánh, không phải thần dược gì có thể thay thế được, bởi vậy có khúc mắc tiếc nuối, cho nên mới sẽ đột nhiên hỏi hắn như vậy đi. Đương nhiên, tình yêu nam nữ dễ dàng nhiễu loạn nhân tâm nhất, Trương Hạo đều không phải là phát hiện, Mộc Huyên là đang cố ý che giấu cái gì? Người phát ngốc cái gì vậy? Đáp ứng ta không? Được chứ? Thấy Trương Hạo phát ngốc, Mộc Huyên kéo lấy cánh tay của Trương Hạo, giống như tiểu nữ sinh làm nũng, tiến đến bên tai Trương Hạo, nhỏ giọng thỉnh cầu. Được, ta đáp ứng rồi. Trương Hạo nghiêm túc gật đầu, một tay ôm lấy Mộc Huyên, xoay người liền đi về phía lầu các. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.